Chương 72, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Long Tiếu Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, hai tay nắm chặt quyền, mơ hồ có thể thấy được trán nổi gân xanh lên. Hắn không phải là không thể trên không trung cùng Diệp Chu đối chiến, mà là nếu như trên không trung đối chiến, hắn tất nhiên sẽ nằm ở thế yếu hơn nữa, hắn ở Hương Hạ Xỉ Mạ quần đảo bố trí xuống bây dập cũng đều sẽ hết thể hóa thành bọt biển huyết ảnh, không có nửa điểm công dụng. Hắn lúc đầu đánh bản tính chính là áp dụng chiến thuật biển người, căn bản không nghĩ tới chính diện cùng Diệp Chu cứng rắn mới. Hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình luận chính diện tác chiến thực lực khẳng định không có cách nào khác cùng Diệp Chu tương đề tịnh luận, duy có chiến thuật biển người mới có thể có phần thăng, có thể Diệp Chu lại đột nhiên cho hắn đến như vậy một tay, làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng may hắn thoáng suy tư một chút, thì có đối sách. Độc Mộc Chu, lẽ nào ngươi liền cùng chúng ta nghiệp đoàn chính diện đối chiến can đảm cũng không có sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi coi như là một anh hùng hảo hán, kết quả ngươi cũng là cái rụt đầu ô quy, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Long Tiếu Cửu Thiên cười lạnh nói. Hà ho một cao y phép khích tướng, bất quá ngươi cho rằng loại này nhảm chán xiếc đối với ta hữu dụng không? Diệp Chu đồng dạng cười nhạt, trong mắt vẻ khinh thường càng thêm rõ ràng. Ngươi luôn miệng nói ta nhát gan, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Mang theo cả một cái công hội người đến đối phó ta mười, nói xong khó nghe một chút chính là lấy nhiều khi ít, ở loại này tình huống bên dưới ngươi lại mặt dày để cho ta lấy ít được nhiều, không đáp ứng ngược lại hay là ta không có can đảm thực sự là khôi hài. Như ngươi loại này không cần mặt mũi nhân ta thật sự chính là cuộc đời ít thấy. A, ngươi Long Tiếu Cửu Thiên trong chốc lát ngậm miệng không nói gì, tức giận đến run, cái chán gân xanh không ngừng hiện lên, làm hắn thoạt nhìn giữ tận lại, lộ vẻ chật vật. Mà cùng lúc đó, một gã nữ chủ bá lặng yên mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Mọi người khỏe, ta là lão bằng hữu của các ngươi Liễu Nhược Ly, hiện tại ta đang ở phát sóng trực tiếp Độc Mộc Chu cùng Long tộc nghiệp đoàn, rằng có chàng diện Độc Mộc Chu đại thần vẫn là trước sau như một đẹp trai đâu, ta cũng không nhịn được muốn luân hãm vào. Trái lại Long tộc công hội hội trưởng Long Tiếu Cửu Thiên, tướng mạo hèn mọn thì cũng thôi đi, nội tâm còn không phải bình thường đáng ghê tởm, muốn lấy nhiều khi ít, còn mặt dày quái Độc Mộc Chu đại thần không có can đảm, như loại này ra. Mặt dày ra hỏa ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Độc Mộc Chu đại thần nỗ lực lên. A, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bạo Long tộc, nếu như ngươi có nhu cầu, ta tùy thời có thể bỏ xuống phát sóng trực tiếp trợ giúp ngài. Tựa hồ là nghe được thanh âm, Diệp Chu vi vi ghé mắt, cũng hướng về phía Liễu Nhược Ly phương hướng, cười nhạt một tiếng, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trong môi gian, tựa hồ đang nói cho mọi người bình tĩnh chớ nóng, hắn tự mình một người là có thể giải quyết. Thấy như vậy một màn, Liễu Nhược Ly dường như trong nháy mắt địa giật, hai gò má hiện ra một tầng dáng hồng. Nóng hổi nóng bỏng, Độc Mộc Chu đại thần, ta vĩnh viễn là ngài tiểu mê muội, vĩnh viễn chống đỡ ngài. Liễu Nhược Ly cũng không lo nổi phát sóng trực tiếp, gân giọng thét to. Mà phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc cũng là dày đặc thổi qua. Độc Mộc Chu đại thần cái kia ngoái đầu nhìn lại cười thật sự là mê đảo, ta đánh bể cái gì đó cho má Long tộc. Độc Mộc Chu đại thần uy vũ Long Tiếu Cửu Thiên cái kia vương bắt đạn thật sự là quá vô sỉ, muốn lấy nhiều khi ít, còn đem mình bày dường như một bộ chính nhân quân tử răng dấp. Ác tâm đến ta Long Tiếu Cửu Thiên hiện tại ở trong tay ta, điểm cái like cho hắn một cái tắt. Lúc này Long Tiếu Cửu Thiên vẫn còn ở suy tư đối sách, cũng không biết mình ở các đại phát sóng trực tiếp website đã hỏa. Bất quá Diệp Chu cũng không tính cho hắn tiếp tục suy tư đi xuống thời gian. Chỉ thấy hắn không trung thân hình nhất chuyển, thình lình tiêu thất được vô ảnh vô tung. Người đâu, người đi, cao y na ho sẽ không phải là chạy thoát ta ha ha ha, cái gì Độc Mộc Chu đại thần, thấy lao đại còn chưa phải là cụp đua chạy. Cũng bất quá như vậy thôi, lão đại quả nhiên uy vũ. Nghe các tiểu đệ một câu lại một câu a dua nịnh hót, Long Tiếu Cửu Thiên cũng không vui vẻ, tương phản còn khẩn trương tới cực điểm. Một cái dám cùng tứ hoàng chiến đấu, còn thành công diệt mất một cái tứ hoàng thế lực quái vật, sẽ chỉ đơn giản như vậy đi? Kẻ ngu si đều biết tuyệt đối không có khả năng. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ toàn bộ khai hỏa, Long Tiếu Cửu Thiên toàn thân mỗi một cái thần kinh, mỗi một tế bào đều cảnh giác tới cực điểm. Vừa vặn phía sau đột nhiên một giọng nói lại kém chút dọa hắn sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Chu thanh âm hơi điểm tà khí, âm chắc chắc, khiến người tâm sinh sợ hãi lo lắng. Nhất là theo số đông thân người hậu chuyện tới, sợ phá không ít người lá gan. Thậm chí có người trực tiếp sợ đến té xuống đất. Thập lúc nào Long Tiếu Cửu Thiên sắc mặt biến đổi lớn, đồng nhiên xoay người lại, phát hiện Diệp Chu đang không lo lắng ngồi ở trên cái băng, nhãn thần hài hước nhìn hắn chằm chằm, phảng phất là đang nhìn một con xiếc ảo thuật hầu tử, làm hắn gấp bội cảm thấy nhục nhã. Hay là Long tộc nghiệp đoàn? Cũng không gì hơn cái này, a ta nguyên tưởng rằng có thể mang đến cho ta điểm cái gì là thú, xem ra liền làm cơm hậu vận di chuyển cũng không đủ. A, Diệp Chu chậm rãi đứng lên, thở dài, tựa hồ là có chút thất vọng. Độc Mộc Chu, ngươi đừng quá cuồng vọng, phải biết rằng ngươi cũng bất quá là một người mà thôi. Có đôi lời nói cho cùng, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta nhiều người như vậy, mà ngươi cũng liền chính là một người, ở trong mắt chúng ta ngươi bây giờ cũng chẳng qua là thay mặt làm thịt cừu con mà thôi. Long Tiếu Cửu Thiên sau lưng một tiểu đệ nói rằng, không sai, Độc Mộc Chu ngươi đừng quá cuồng vọng, ngươi bây giờ nếu là cầu xin tha thứ, chúng ta có thể cho ngươi một cái 737 cơ hội. Nghe được những lời này, Diệp Chu nhịn không được cười ra tiếng. Phảng phất là nghe được cái này trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, tiếng cười càng lúc càng lớn, có điểm muốn dừng không xuống xu thế. Bất qua mấy giây sau, hắn vẫn đình chỉ tiếng cười, trong mắt lại thêm mấy phần khinh miệt. Nhiều người cầu xin tha thứ, Diệp Chu lắc đầu, xem ra các ngươi những tờ lệ ơ này đổ bộ hải tặc thế giới lâu như vậy, vẫn là không có cảm nhận được thực lực chênh lệch có thể mang đến cỡ nào ảnh hưởng to lớn. À, nếu như nhiều người là có thể giải quyết lời của địch nhân, cái kia tổng bộ hải quân chẳng phải là đã sớm làm cho san bằng coi như số lượng nhiều hơn nữa, con kiến hôi vẫn như cũ con kiến hôi, trong lúc lơ đảng cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn tồn tại, tới nhiều hơn nữa cũng vô ích ngắn ngủi. Này nói mấy câu, lệnh ở đây mọi người mặt sắc xấu xí được phảng phất là ăn con rán một dạng. Cái này căn bản là bản đồ pháo A ghê tởm. Người cao y tên Na Y quá cuồng vọng, coi như là đại thần thì ngon sao? Đại thần liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao? Các huynh đệ cùng tiến lên, đem hắn đánh ngã, chúng ta Long tộc mới là mạnh nhất. Cái gì Độc Mộc Chu, Đàng Long Các, chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể vén hắn long trời lỡ đất. Giết A 73, chiến đấu cầu tự động đạt.